Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 341, chương 355, Thú Thần Phục Sinh Chi Chiến. Trương Tiểu Phàm cùng Lục Tuyết Kỳ, Điền Linh Nhi đáp ứng một tiếng, liền riêng phần mình tế lên Phệ Hồn Tiên Kiếm, Thiên Gia Thần Kiếm, Hổ Phách Chu Lăng, đi theo Điền Bất Dịch, Tô Như Thân ảnh hướng về trong sơn động phóng đi. Chấn Ma Cổ Động bên trong quanh co, các chỗ vách núi treo leo tầng tầng lớp lớp. Trương Tiểu Phàm ba người hoa thật dài một hồi mới tiến vào bên trong, đi vào đang giao chiến rộng lớn trong động mặt đất, chậm rãi đem trong tay mình Phệ Hồn Tiên Kiếm giơ lên, nhìn lấy trong chiến đấu tràng diện. Trương Tiểu Phàm trong lòng nghiêm nghị, bởi vì cái này tám vị người áo đen trên thân khí tức rất khó cường đại, nhưng lại cho hắn rất quen thuộc cảm giác, mà đổi thành bên ngoài hai cái chiến đấu cùng một chỗ hung linh, lại là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, bọn họ vậy mà đều là quỷ hồn chi thể. Âm vang, một tiếng, Lục Tuyết Kỳ nâng từ bản thân Thiên Gia Thần Kiếm, cùng lung lay chính mình Hổ Phách Chu Lăng Điền Linh Nhi cùng một chỗ, phóng tới chính đang vây công Thanh Vân Môn Đại Trúc Phong mọi người tám vị người áo đen. Trương Tiểu Phàm nhìn lấy hai nữ hành động, bất đắc dĩ cười cười, thâm thụ Lục Tuyết Kỳ ảnh hưởng, Điền Linh Nhi cũng biến thành bạo lực đứng lên. Tiểu sư đệ, ngươi cũng tới nữa, nhanh rồi đối phó những người áo đen này. Ai u, bọn họ hảo lợi hại. Ai U đang liên thủ với Đỗ Tất Thư đối phó một tên người áo đen Tống Đại Nhân. Vừa thấy là Trương Tiểu Phàm đến, nhất thời trong lòng vui vẻ, liền muốn gọi cái này thần thông quảng đại tiểu sư đệ cùng mình cùng một chỗ đối phó người áo đen. Này, lại không ngờ rằng, người áo đen này không bình thường hung ác, vậy mà thừa dịp hắn không chú ý trong nháy mắt, ở trên người hắn vạch ra một đạo nhìn thấy mà giật mình lỗ hổng. Thụ này tập kích phía dưới Tống Đại Nhân vừa sợ vừa giận, đuổi bận bịu xoay đầu lại, cầm lên Thập Hổ Tiên Kiếm đối người áo đen một trận hung ác chặt hung ác giết. Tiểu sư đệ, ai u, tiểu sư đệ, ai u, ta con mẹ ngươi, liền điểm ấy khe hở cũng không cho lão tử lưu. Tiểu sư đệ, tiểu sư đệ, ai u, nương, lão tử đêm nay không phải mạnh, gian, lão nương ngươi không thể. Ai u, Đỗ Tất Thư, Ngô Đại Trí, Lữ Đại Tín, Di Đại Nghĩa, Trịnh Đại Lễ các loại Thanh Vân Môn trong đang cùng người áo đen giao thủ mọi người, cũng đều từ Tống Đại Nhân này một trận kinh hỉ trong tiếng kêu, liền vội vàng chuyển người qua, làm phát hiện thật sự là Trương Tiểu Phàm lúc, nhào nhào đều kêu lên sợ hãi. Nhưng mà vẫn không chờ bọn hắn nói tiếp, trên mặt bọn họ nụ cười liền cứng ngắc ở, lại là bên người người áo đen căn không cho bọn hắn thời gian, đối lấy bọn hắn hung hăng bắt đầu chém giết, có mấy cái cũng khác nhau trình độ địa thụ thương, rơi vào đường cùng. Phẫn nộ bên trong, những này hỏng loại cũng đều không lo được cùng mình tiểu sư đệ chào hỏi, nhao nhao xoay người lại, thông đỏ hồng mắt, cắn răng nghiến lợi đối những người áo đen này cũng khởi xướng hung mãnh phản kích. Theo Lục Tuyết Kỳ, Điền Linh Nhi một trắng một đỏ hai đạo tịnh lệ thân ảnh gia nhập, giữa sân vốn có áp lực thật to giảm bớt. Điền Bất Dịch xích diễm tiên kiếm hỏa diễm đại phóng, hùng vầng sáng quấn, một cầm nhảy lên ở giữa, sông ngang tới lui, thẳng đánh cho giao thủ với hắn một tên người áo đen chống đỡ tán loạn, dần dần lộ bại tướng. Tô Như thì là cầm trong tay Thải Hà Tiên Kiếm, hồng quang nổ bắn ra ở giữa, cùng cầm hồng sắc vải Hổ Phách Chu Lăng Điền Linh Nhi, cầm lam quang đại thịnh, uy lực bá đạo Thiên Gia Thần Kiếm Lục Nữ Thần cùng một chỗ đối kháng ba tên người áo đen. Trong lúc nhất thời, ba người cùng nhau toàn lực xuất thủ, phối hợp đến không chê vào đâu được, diệu đạo điên không có, thẳng đem ba tên người áo đen đánh cho không hề có lực hoàn thủ, chỉ có sức lực chống đỡ. có chút chật vật. Không đúng, tình thế một mảnh rất tốt phía dưới. Đứng ở đó thật lâu chưa từng xuất thủ, Trương Tiểu Phàm chợt phát hiện một cái không bình thường địa phương. Cái kia chính là cái này 8 tên người áo đen đang bị Lục Tuyết Kỳ mấy người đánh cho chật vật như thế thời điểm, vẫn chỉ là một bộ bối rối bộ dáng, liền một chút vết thương nhỏ đều không có thủ, thân thể hoàn hảo không chút tổn hại, màu nâu khăn trùm đầu cũng không có tán loạn. 8 người này, chẳng lẽ có giữ lại? Nếu là như vậy, bọn họ mục đích là cái gì đây? Trương Tiểu Phàm cảm thấy nghi hoặc không thôi, lại là trong lúc nhất thời không có động thủ, đang lẳng lặng quan sát tự hỏi giữa sân tình thế. Thiếu niên, còn không mau động thủ. Cái này Hắc Mộc cùng những người áo đen này đều là muốn để thú thần cái kia yêu nghiệt phục sinh a. Nhanh xông phá bọn họ vòng vây, tiến vào bên trong sơn động ở chính giữa, ngăn cản cái kia dẫn đầu người áo đen đem thú thần phục sinh. Những người áo đen này ở cái này linh lung thánh nữ nương nương phản đồ Hắc Mộc chỉ đạo dưới đã cướp đi Nam Cương ngũ đại thánh khí, hiện tại liền muốn phục sinh thú thần. Không đi nữa ngăn cản, không chỉ có chúng ta đều sẽ chết ở chỗ này, liền liền thiên hạ thương sinh đều phải bị cự đại tai nạn. Ngàn vạn không thể nhượng thú thần phục sinh a. Thiếu niên, tiến nhanh qua bên trong trong sơn động đi. Thú thần phục sinh cần rất sống thêm lấy cực phẩm, đặc biệt là tu chân giả, mà các ngươi những này bị những người áo đen này dẫn dụ người từng trải, đều là bọn họ vì thú thần phục sinh chuẩn bị tế sống phẩm. Mau mau vào sơn động chỗ sâu, ngăn trở dẫn đầu người áo đen kia phục sinh thú thần. Thiên hạ thương sinh lưu giữ sống sót nhất chiến chính là ở đây. Thiếu niên, ta cho ngươi yểm hộ, ngươi xông vào đi. Đương nhiên, nếu như ngươi sợ chết, sợ đánh không lại cái kia dẫn đầu người áo đen, ngươi liền yểm hộ ta, chính ta xông đi vào. Đang Trương Tiểu Phàm do dự bất định, đang suy nghĩ đến cùng làm sao bây giờ thời điểm, bỗng nhiên bên cạnh chém giết đối chặt mãnh liệt hai cái hung linh, trong đó cầm đại phủ đầu một cái, bỗng nhiên hướng về phía chính mình quát: ngũ thánh khí phục sinh thú thần, không tốt. Nghe được cái này hung linh trưởng lời nói, mấy ngày trước tại thánh nữ thiên linh nhi này bên trong biết được một vạn năm trước chân tướng sự tình, Trương Tiểu Phàm cũng không muốn điền bất dịch, Tô Như, Tống đại nhân các loại những này Thanh Vân môn trong cao thủ cái đầu chóng mặt, không biết làm sao bây giờ. Nhớ tới Điền Linh Nhi từng nói với chính mình những lời kia, Trương Tiểu Phàm toàn thân liền kinh hãi, chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, không khỏi nâng lên trong tay mình Phệ Hồn Tiên Kiếm, toàn lực thôi động pháp lực vận chuyển, thanh quang hắc quang tăng vọt ở giữa, bỗng nhiên xông về phía cái kia được xưng là Hắc Mộc phản đồ hung linh. Hắc Hổ, ngươi đây là châu chấu đá xe, không biết lượng sức biết không? Linh lung thánh nữ nương nương đã rời đi nhân thế hơn một vạn năm, cũng sớm đã không biết cuối cùng, chỉ sợ thân tử đạo tiêu cũng có thể mà hai chúng ta đâu. Xem như Nam Cương Miêu tộc võ sĩ, chúng ta ở chỗ này thủ vệ hơn một vạn năm, cũng là thân thể chết, hóa thành quỷ hồn, còn ở nơi này trông coi cái này thú thần yêu nghiệt, chúng ta dựa vào cái gì phải làm như vậy? Dựa vào cái gì? Một vạn năm, chúng ta cũng nên tự do một lần. Liền đem cái này thú thần phục sinh, để nó tại ra ngoài hỏa loạn một chút thế gian, chúng ta thì đi trong truyền thuyết quỷ hồn chỗ tụ họp. Cửu U bí cảnh, tại Cửu U chi chủ Diêm La Vương thủ hạ, bằng vào chúng ta thực lực, là một cái mạnh mẽ quỷ đạo võ sĩ, lại có cái gì không thể? Ngươi cũng không phải không biết, hiện tại thiên đạo trật tự đã loạn thành một bầy hỏng bét. Từ thiên địa khai ích về sau lên, trừ phi cường đại đến cực chỗ thần nhân thần thú quỷ hồn có thể chuyển thế luân hồi. Thế nhưng là tuyệt đại bộ phận quỷ hồn đều là hóa thành dã quỷ, giữa thiên địa tùy ý du đãng, thẳng đến quỷ đạo yêu khí tiêu tán, hóa thành vô hình, quay về bụi đất mới thôi. Hắc mộc hung linh đồng dạng ra sức người chống cự Trương Tiểu Phàm cùng hung linh hắc hổ công kích. Một bên tức giận rít gào lên đứng lên. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.